Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 188, tư duy cụ hiện. Trần Binh nhìn ra được Priscilla là thật không biết phạm vi suy nghĩ trong lưới có, tư duy cụ hiện. Kỹ năng tồn tại, bằng không thì nàng sẽ không nói không có, nhưng mình vừa tìm liền lục soát đi ra. Cái kia vấn đề tới. Sẽ có như thế tình huống xuất hiện, vậy chính là có người tại Priscilla không biết được dưới tình huống. Thả, tư duy cụ hiện, kỹ năng tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Không được, hoàn toàn tìm không thấy manh mối. Priscilla đối số liệu lần nữa tiến hành một lần kiểm tra. Nhưng y nguyên tìm không ra bất kỳ dấu vết. Tư duy cụ hiện, kỹ năng là trống rỗng xuất hiện. Có quyền hạn cao hơn ta người thả này kỹ năng tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Không đúng, dạng này người cũng không tồn tại. Vậy chính là có người dùng thủ đoạn đặc thù. Thả này kỹ có thể đi vào. Priscilla trầm tư, trên người nàng phạm vi suy nghĩ lưới duy nhất người quản lý. Nhưng lại không biết lúc nào có người đem đồ vật bỏ vào bên người nàng. Nàng đương nhiên không thể liền đơn giản như vậy được rồi. Trần Binh có thể nghĩ ra được cũng liền hiện thực những cái kia lập trình viên. Nhưng nếu như là nghiêm chỉnh lập trình viên, nghĩ tới nghĩ lui, đều không cần làm như vậy. Nghĩ đến, tư duy cụ hiện, đã từng là bên trong gia viên kỹ năng. Sự tình hoặc là cùng lúc trước bên trong gia viên hệ thống biến mất có quan hệ. Xóa đi hết thảy dấu vết, đồng thời giấu ở phạm vi suy nghĩ lưới sâu nhất tầng. Như thế liền không cần lo lắng, tư duy cụ hiện, kỹ năng bị tùy tiện phát hiện. Nhưng dựa theo bên trong gia viên nhiệm vụ thuyết pháp, tư duy cụ hiện là đã từng bên trong gia viên kỹ năng. Nói cách khác bây giờ không phải là nghiêm chỉnh gia viên trò chơi kỹ năng, đã tẩy trắng cái chủng loại kia. Vậy tại sao còn muốn giống như bây giờ giấu đi đâu? Trừ phi, ở gia viên trong trò chơi. Còn có khác, tư duy cụ hiện, kỹ năng, nhưng giấu ở phạm vi suy nghĩ trong lưới quyển này, cùng tại khác trong thế giới game có thể lấy được có chỗ khác biệt. Trần Binh đối, tư duy cụ hiện, kỹ năng có tin tức càng nhiều. Hắn luân phiên phỏng đoán, nghĩ đến một cái hắn cho rằng tương đối đáng tin cậy khả năng. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích được. Vì sao một phương diện nhiệm vụ nói nó đã từng chỉ là bên trong gia viên kỹ năng, nhưng lại muốn như thế ẩn nấp giấu ở phạm vi suy nghĩ lưới tầng sâu. Liền thân vì người quản lý Priscilla cũng không tìm tới bất cứ dấu vết gì. Mặt khác, bên trong gia viên nhiệm vụ bên trên ban thưởng một trong là một cái bên trong gia viên trò chơi. Người sáng tạo, thu được, tư duy cụ hiện, kỹ năng về sau. Đi vào trò chơi kia bên trong, hắn hẳn là có thể biết càng nhiều chuyện hơn, phạm vi suy nghĩ trong lưới còn có hay không khác dị thường số liệu. Trần Binh không có nói cho Priscilla hắn biết, mà là hỏi, không có, ta đối hết thảy số liệu đã tiến hành một lần nữa giám sát. Duy chỉ nhiều quyển này sách kỹ năng, ngươi là từ đâu biết được phạm vi suy nghĩ trong lưới có như thế một cái kỹ năng tồn tại. Priscilla lắc đầu, sau đó hỏi Trần Binh, đến từ người mạo hiểm nhiệm vụ, sự tình phải cùng giết chết Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ những cái kia hiện thực người có quan hệ. Trần Binh trả lời, hắn lời này đổ cũng không phải lừa gạt Priscilla, bên trong gia viên hệ thống, còn có bên trong gia viên kỹ năng, sau cùng không thể nghi ngờ đều là chế tạo gia viên trò chơi những người kia làm ra. Phạm vi suy nghĩ trong lưới tư duy cụ hiện kỹ năng cũng không ngoại lệ. Xem ra cũng chỉ có thể là bọn hắn. Bọn hắn thật đúng là lợi hại. Phạm vi suy nghĩ trong lưới có hàng loạt có quan hệ Lạp Nhĩ Mạn tiến. Sĩ cùng hiện thực người đối kháng tin tức. Priscilla tiếp nhận thuyết pháp này. Lúc nói chuyện, Priscilla ngón tay điểm nhẹ. Tư duy cụ hiện, sách kỹ năng liền rơi vào Trần Binh trong tay. Hệ thống, thu hoạch được sách kỹ năng, tư duy cụ hiện. Tư duy cụ hiện, người chơi nhưng làm trong đầu tưởng tượng vật thể cụ hiện đến tay. Nhưng cụ hiện vật thể phẩm chất, đẳng cấp, số lượng, duy trì thời gian cùng người chơi đẳng cấp, kỹ năng đẳng cấp, tinh thần lực, thuộc tính có quan hệ. Bản này, tư duy cụ hiện, sách kỹ năng thuộc tính miêu tả tương đối đơn giản. Cùng một cái tài mọn có thể hoàn toàn tương tự. Trần Binh nhìn lướt qua, liền trực tiếp điểm kích học tập. Kỹ năng, tư duy cụ hiện đẳng cấp. Một hiệu quả, người chơi có thể đem trong đầu tưởng tượng vật thể ở trong game cụ hiện. Trước mắt đẳng cấp dưới, người chơi nhưng cụ hiện nhất phẩm chất cao vì bình thường, trang bị đạo cụ. Lớn nhất số lượng vì 1, đẳng cấp cao nhất so người chơi đẳng cấp thấp cấp 5. Lớn nhất duy trì thời gian 5 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown 60 điểm chuông. Căn cứ tinh thần lực thuộc tính, người chơi đồ hiện ra vật thể, cùng tưởng tượng vật thể thuộc tính sẽ có nhất định khác biệt ghi chú. Sức tưởng tượng là nhân loại mạnh nhất vũ khí, làm trí tưởng tượng của ngươi đủ cường đại, ngươi liền có được vũ khí mạnh mẽ nhất. Học được tư duy cụ hiện kỹ năng, Trần Binh phát hiện tư duy cụ hiện kỹ năng hiệu quả mặc dù không tệ. Có thể đem tưởng tượng vật thể đồ hiện ra, nhưng hạn chế cũng rõ ràng nhất tồn tại. Tại đẳng cấp lên tới tương đối cao cấp phía trước, kỹ năng này công dụng không lớn, mà hắn mặc dù còn không có nếm thử, nhưng từ kỹ năng hiệu quả đến xem, có thể cụ hiện chính là đều không có sự sống vật thể. Có sinh mệnh là không thể nào cụ hiện được đi ra. Như thế một cái kỹ năng, nói nó là gia viên bên trong nghiêm chỉnh kỹ năng, Trần Binh cho rằng không có vấn đề gì. À, đây là, Trần Binh mới nhíu mày, nghĩ đến, tư duy cụ hiện, đến cùng có điểm nào nhất có thể cùng nghịch thiên bên trong gia viên. Kỹ năng kéo tới bên trên quan hệ lúc, hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện, kỹ năng ghi chú bên trên cái kia một hàng chữ viết. Cùng còn lại chữ viết kiểu chữ có một chút như vậy khác biệt. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Trần Binh đưa tay tới điểm một cái. Ghi chú bên trên tin tức lập tức xuất hiện cải biến. Ghi chú, làm tinh thần lực của ngươi cùng ý chí đủ cường đại lúc. Nhưng phát động cưỡng chế cụ hiện, năng lực. Cưỡng chế cụ hiện năng lực phía dưới. Ngươi tưởng tượng hết thảy vật thể đều sẽ cụ hiện ở trước mắt. Cụ hiện tưởng tượng đồ vật, duy trì chỗ cụ hiện đồ vật, đều cần mạnh mẽ tinh thần lực duy trì, phải tránh không cần nếm thử vượt qua tinh thần tiếp nhận hạn mức cao nhất cưỡng chế cụ hiện. Mới, ghi chú tin tức tại Trần Binh trước mắt chợt lóe lên. Ngắn ngủi 3 giây về sau, liền biến trở về bình thường ghi chú tin tức. Trần Binh nhìn trong lòng xúc động. Biết đây mới thật sự là tư duy cụ hiện kỹ năng. Nhưng liên tưởng đến hắn đã từng vượt qua bên trong gia viên trò chơi, Trần Binh không chút nghi ngờ, cưỡng chế cụ hiện sợ là một cái nguy hiểm kỹ năng. Ghi chú nâng lên đến tinh thần lực, cũng không phải là người chơi ở trong game tinh thần thuộc tính, mà là cùng người chơi hiện thực tự thân tinh thần thuộc tính. Đơn giản tới nói, đây là một cái cùng người chơi hiện thực năng lực có liên quan kỹ năng. Sử dụng cưỡng chế cụ hiện, không cẩn thận, sẽ đối với người chơi trạng thái tinh thần tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiệm vụ bên trên ban thưởng, người sáng tạo, trò chơi. Chỉ sợ sẽ là vì ở phương diện này, đối người chơi tiến hành ngoài định mức huấn luyện, để tránh người chơi xảy ra vấn đề. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi còn cần gì, xin mau sớm lấy ra. Priscilla nhìn xuống thời gian, thúc giục Trần Binh, tốt, ta còn cần những vật này. Trần Binh thật nhanh lục soát, tìm ra vật hắn muốn về sau. Sau đó nói giao cho Priscilla. Priscilla chỉ là nhìn lướt qua, liền toàn bộ cho Trần Binh lấy đi ra. Đại khái sau 5 phút, theo Trần Binh bút vẽ rơi xuống. Một cỗ tia sáng tại Trần Binh bên người thoáng hiện, một cái cùng Priscilla giống nhau như đúc bóng người tại tri thức dưới cây cổ thụ xuất hiện. Priscilla đưa tay đụng đụng bị Trần Binh vẽ ra tới bóng người. Trần Bình lúc này thấy, hắn đã mất đi cùng cái này vừa cụ hiện bóng người liên hệ. Còn có 2 phút đồng hồ, phạm vi suy nghĩ lưới liền sẽ khôi phục vận hành. Ngươi còn có cái gì chuẩn bị muốn làm? Liền thừa dịp trong lúc này chuẩn bị sẵn sàng đi. Priscilla lôi kéo bóng người kia, thân ảnh cùng một chỗ lặng yên biến mất. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.